Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 94, Vô Lệ Chi Thành. Đây cũng là Đạo Huyền lần đầu tiên nhìn thấy Nhiếp Tiểu Thiến. Mặc dù có mũ phượng cản trở, nhưng mà mơ hồ có thể nhìn thấy mặt mũi, đúng là thật xinh đẹp. Bất quá tại hắn thấy nữ tử bên trong, cũng không tính là cỡ nào xuất sắc, đến mức nàng cùng Thất Giả ái tình bất hòa, hắn cũng không có hứng thú biết rõ. Hắn chỉ cần Thất Thế Oan Lữ kết hợp, hóa giải các nàng trong linh hồn oán khí là được. Ở đây phần lớn người đều là nghĩ như thế pháp. Nhất Bái Thiên Địa là chủ trì hôn lễ Tằng Thúc Bình mặt lộ vẻ nụ cười, lớn tiếng quát lên, Thất Giả cùng Nhiếp Tiểu Thiến mặt hướng đại điện ra phương hướng quỳ xuống cung kính nhất bái. Nhị Bái Cao Đường, Thất Giả mặt lộ vẻ hạnh phúc nụ cười vui vẻ cùng sắc mặt bình tĩnh Nhiếp Tiểu Thiến xoay người quỳ xuống, hướng về phía Đạo Huyền ba người nhất bái. Đạo Huyền ba người trên mặt đều là mang theo nụ cười, đưa tay hư đỡ. Âm Nguyệt Thái Hậu cùng Ninh Mẫu càng là luôn miệng để cho bọn hắn lên phu thê giao bái, hai người lẫn nhau quỳ xuống nhất bái. Kết thúc buổi lễ, Tằng Thúc Bình một tiếng quát to, hai người tại trên danh nghĩa đã là chân chính phu thê. Chỉ một thoáng, Thất Giả cùng Nhiếp Tiểu Thiến toàn thân tất cả đều run nhẹ, chỉ cảm giác mình linh hồn trở nên buông lỏng một ít. Một cổ phát ra từ sâu trong linh hồn vui sướng dâng lên, phảng phất thần giao cách cảm giống như vậy. Hai người nhìn về đối phương, một cổ nồng nặc cảm giác quen thuộc, tình yêu điên cuồng tuôn trào. Đó là tích toàn thất thế tình yêu một khi bộc phát. Nhiếp Tiểu Thiến hai mắt đỏ, nước mắt lưu lại, trong tâm Ninh Thải Thần thân ảnh đã tan biến không còn dấu tích. Lúc này nàng mới hiểu được, nguyên lai mình yêu Thủy Chung là cái này có chút đần đần. Nhưng Thủy Chung cưng chiều mình Thất Giả ca ca, Thất Giả càng là không cần nhiều lời, ánh mắt cũng có chút đỏ, ôn nhu phảng phất xuân phong. Nếu không phải biết rõ trường hợp không đúng, hai người nhất định sẽ mạnh mẽ ôm nhau. Đồng thời, đại điện bên trong thực lực cường đại người tất cả đều cảm giác được cái gì. Đạo Huyền nhìn rõ ràng nhất, bình thường không nhìn ra, lúc này hắn lại có thể nhìn thấy Thất Giả, Nhiếp Tiểu Thiến trong linh hồn cất giấu không có gì sánh kịp khổng lồ oán khí. Đây cổ oán khí để cho hắn đều có chút kinh hãi. Bất quá lúc này, đây cổ oán khí lại phảng phất băng tuyết tan rã bàn thần tốc biến mất. Lấy suy đoán của hắn, đến lúc hai người chính thức động phòng sau đó, đây cổ oán khí nhất định có thể triệt để tiêu tán. Đại điện bên trong cảm giác được cường giả cũng tất cả đều vui mừng. Bọn hắn biết rõ Thất Thế Oan Lữ nguyền rủa muốn tan vỡ. Cho dù đến Thiên Ma Sông Thất Sát thì không có đây cổ oán khí, Thiên Ma Tinh cũng không đến được Thần Châu Đại Địa, sẽ không bị người cố ý lợi dụng. Nhìn thấy Thất Giả cùng Nhiếp Tiểu Thiến hai người, Đạo Huyền không khỏi lộ ra một vệt thật lòng nụ cười. Không biết thế nào, trong tâm lại có một tia cảm khái, không kìm lòng được theo bản năng. Hắn hơi chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía dưới cách đó không xa. Kia toàn thân váy trắng tựa như thiên tiên hạ phàm dịu dàng hiền thục nữ tử. Đây vừa nhìn, lại phát hiện đối phương đúng lúc cũng nhìn về phía mình. Lượng đạo ánh mắt tiếp xúc, đều giống như là gặp vật gì đáng sợ, trong nháy mắt đều rời ra chỗ khác. Đạo Huyền trong lòng nổi lên vẻ lúng túng, lập tức liền ép xuống, như không có chuyện gì xảy ra nghe Tằng Thúc Bình kêu đưa vào động phòng. Linh Nhi, Điền Vân Nhi, Ano mấy cái tiểu nha đầu nhạc vui vẻ liền chuẩn bị đưa Nhiếp Tiểu Thiến bước vào vì bọn hắn chuẩn bị động phòng. Đột nhiên, một mực mặt nở nụ cười Đạo Huyền nhướng mày một cái, thân thể bất thình lình đứng lên, nhìn về Ngọc Thanh Điện ngoài cửa lớn địa phương. Đạo Huyền nguyên bản chính là đại điện hiện trường trung tâm, Dị thường của hắn cử động lập tức kinh động cơ hồ tất cả mọi người. Sư huynh, sư phụ, Vạn Nhất Kiếm cùng Thất Giả dẫn đầu mở miệng trước. Còn không đợi Đạo Huyền nói cái gì, một cổ mãnh liệt bi ý mãnh liệt kéo tới, tựa như cơn sóng thần hướng về tất cả mọi người. Tại này cổ bi ý dưới, tất cả mọi người đều nhớ lại mình bình sinh thống khổ nhất sự tình. Phần lớn người lúc này nước mắt chảy xuống. Đạo Huyền cảnh giới cao nhất, không nhìn thẳng đây bi ý, bước chân một bước hướng về đại điện ra mà đi. Mọi người cũng không để ý bi ý, liền vội vàng theo sau. Vừa ra tới, liền thấy Vân Hải quảng trường trên mấy ngàn người cũng đã là bật khóc. Mà Đạo Huyền ánh mắt chính là gắt gao nhìn về trong hư không một nơi. Rất nhiều người một bên không nhịn được rơi lệ, vừa ngắm đến Đạo Huyền liền muốn hỏi cái gì. Đột nhiên, kia giữa không trung, một hồi kinh thiên động địa tiếng nổ vang rồi. Trong không gian lúc này dâng lên đạo đạo, trong biển rộng giống như gợn sóng, bất quá mấy hơi thở, ngay tại tất cả mọi người cảm giác bi ý mạnh hơn thời điểm. Kia dâng lên gợn sóng trong không gian, cư nhiên đột nhiên xuất hiện một tòa thành trì, một tòa chân chính, phảng phất từ một không gian khác nhún nhảy mà đến thành trì. Cơ hồ tất cả mọi người đều bị kinh sợ. Vô Lệ Chi Thành, Đạo Huyền hai tròng mắt híp lại, mang theo thanh âm kinh ngạc vang dội. Nhất thời, rất nhiều người đều lại là kinh sợ. Cái thứ ở trong truyền thuyết Vô Lệ Chi Thành. Vô Lệ Chi Thành làm sao sẽ tới tại đây? Vô Lệ Chi Thành, đó là cái gì? Ngoặc kép, rất nhiều người khiếp sợ nghị luận. Rất nhanh, tất cả mọi người liền đều biết. Đây Vô Lệ Chi Thành chính là một cái bất tường đất chết. Phàm là bước vào thành này người, rất ít có người sống sót. Bọn hắn chỉ biết là ở trong thành tuyệt đối không thể rơi lệ. Đối với mấy cái hiểu rõ nhất, không thể nghi ngờ là Huyền Tâm Chính Tông. Bởi vì Huyền Tâm Chính Tông người sáng lập liền tiến vào qua Vô Lệ Chi Thành. Đạo Huyền ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua bên cạnh cách đó không xa Thất Gia, Nhiếp Tiểu Thiến. Trong tâm không khỏi suy đoán, chẳng lẽ là Thất Thế Oan Lữ thành thân, đưa tới kia ma vật. Quả nhiên, muốn để cho Thất Thế Oan Lữ kết hợp hóa giải oán khí, không phải dễ dàng như vậy. Gào, mọi người ở đây suy đoán đây Vô Lệ Chi Thành đến nguyên nhân thì. Thành bên trong vang dội một hồi sông thẳng trời cao hung ác gào to. Nghe rất nhiều người đều là tê cả da đầu. Linh hồn run nhẹ, lập tức, một màu đỏ thẫm khí đoàn từ thành bên trong vọt ra. Xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Trong phút chốc, thao năm, bốn ngày ma khí bắn tung tóe lên trời. Thiên địa đều bắt đầu ảm đạm lên, khiến cơ hồ trong lòng tất cả mọi người tất cả đều kinh sợ. Ma khí thoáng tản đi, ánh mắt người tốt đã nhìn thấy đoàn kia màu đỏ thẫm ma khí bên trong. Là một cái cầm lấy trường kiếm thân ảnh, yêu dị ăn diện, không có một chút tình cảm cặp mắt, ma khí ngập trời, không có không biểu hiện đến đây là cái tuyệt thế ma đầu. Mà tên ma đầu này, đang gắt gao nhìn thấy Thất Giả cùng Nhiếp Tiểu Thiến, phảng phất sau một khắc liền muốn đem hắn nhóm giết chết. Ngươi là người nào? Mặc dù biết đây là cái không có ý thức ma vật, nhưng Đạo Huyền vẫn chủ động trầm giọng hỏi, đồng thời trong tâm đã thả lỏng một chút, bởi vì ma vật này lực lượng tại pháp lực cảnh trung kỳ, cũng không phải quá khó đối phó. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.